Phòng livestream địa ngục, chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đang lấy hình ảnh, đang tiếp nối chức năng bình luận trực tuyến, số liệu ổn định bắt đầu livestream không? Có, chào mừng Teletubby chết vì mưu sát đã vào livestream, chào mừng cảnh sát Hoàng Ba. Hai đã vào livestream, chào mừng. Vừa mở live, mấy cái tên quen thuộc đã xuất hiện ở trong phòng live. Đù, streamer còn sống, quá tốt rồi. Streamer, chúng tôi còn tưởng anh đã đi thỉnh kinh rồi, vòng hoa cũng đặt rồi. Tôi hôm nay chuẩn bị đi đâu tìm chết, đã chuẩn bị đủ rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể báo cảnh sát. Sự nhiệt tình của người xem vượt ra những gì tôi tưởng tượng, tuy đều là những kẻ nói nhảm, nhưng vẫn làm vơi bớt sự bất an và căng thẳng của tôi. Chào mừng mọi người lại đến livestream siêu cấp kinh dị tối nay nơi chúng ta muốn đến, nói ra thì thật sự có hơi kinh dị. Tôi chĩa máy quay về tên của trường học. Ngôi trường này tên là trường cấp 3 Tân Hỗ, là trường tư thục quý tộc do nước T và nước N cùng mở, người có thể học ở đây đều là học sinh con nhà giàu. Tôi nghe nói trường tư thục quý tộc đại loại như này, đưa nền giáo dục của các tinh anh nước N vào, học phí đắt kinh người. Xì, nước C chúng ta có trên dưới mấy nghìn lịch sử, còn cần tiếp nhận nền giáo dục của nước N sao? Ngụy quân nước N cút ra khỏi lai. Cút ra ngoài, các vị bình tĩnh, cấp 3 Tân Hỗ vào 5 năm trước đã bị đóng cửa, mọi người không cần tranh cãi vì chuyện này. Hơi không chú ý bầu khí trong livestream thì cãi nhau, tôi vội vàng ngăn lại mọi người nói chuyện hợp chuẩn bị chiến nhau. Trường học này theo lý mà nói nên rất nổi tiếng ở đây, nhưng trên thực tế qua sự điều tra của tôi, những thông tin liên quan đến ngôi trường này vào 5 năm trước thì bị người ta cố ý phong tỏa. Bọn họ là đang che giấu cái gì? Hoặc 5 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới dẫn đến cả trường bị đóng cửa. Sự chú ý của mọi người từ từ bị lời tôi nói thu hút. Xuyên qua lớp lớp sương mù tìm kiếm chân tướng bị lãng quên, tối nay tôi dẫn các bạn giải tất cả mọi câu đố. Chuồn đi, lát nữa ông trông cửa sẽ tỉnh. Trực giác nói cho tôi biết trong phòng thay đồ của nữ nhất định ẩn giấu điều gì đó. Huyết thư vạn người hy vọng streamer nghiên cứu sâu. Đường trên lầu sâu thun thút, nhà sư đáng thương đêm khuya ngắm sao trời đưa ra đáp án giống với đường trên lầu. Hai bạn phía trên quen nhau, theo tôi thấy, vẫn là âm khí ở nhà vệ sinh nữ nặng hơn. Đồ khốn, cốt, cầm điện thoại, xách máy quay tôi để hộp ra ở cửa tiến vào trong khuôn viên trường. Còn đi đến phòng thay đồ nữ trước hay đến nhà vệ sinh nữ trước không phải là chuyện tôi suy nghĩ, đến một không gian xa lạ việc đầu tiên phải làm là xác định phương hướng, làm rõ địa hình. Tòa nhà dạy học, tòa nhà thí nghiệm ký túc nữ, tòa nhà làm việc thao trường. Cấp 3 Tân Hỗ rất lớn, đi hết toàn bộ phải tốn rất nhiều thời gian, để an toàn tôi quyết định kiểm tra từng tòa một xem có thể có phát hiện gì không. Streamer, nếu như anh thật sự không muốn đến phòng thay đồ nữ, đến ký túc của nữ sinh chúng tôi cũng có thể chấp nhận. Nào nào nào, đồng ý đến ký túc của nữ sinh tặng 666 nào. Sáu con mẹ ông, chúng ta là tiết mục thám hiểm, trong nhà vệ sinh nữ nhất định có ma, tôi dùng nhân cách bảo đảm cách chương.